Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 172. Làm sao đột nhiên, Vô Tẫn Môn, đạo chủng sự tình, tạm thời có một kết thúc. Lâm Nam còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Đầu tiên, chính là Vô Tẫn Môn vấn đề. Lâm Nam không nghĩ tới, thực lực của mình, thế mà tăng vọt nhiều như thế. Bao phủ toàn bộ Đại Hoang Sơn không gian độc lập, Lâm Nam đem thời gian tốc độ chảy, điều chỉnh đến gấp trăm lần. Gấp trăm lần a, Bắc Mạc vực người đều điên. Những cái kia ở tại Vô Tẫn Môn dưới chân núi cư dân, mặc dù đã sớm thực hiện giàu có, nhưng như cũ trồng lấy lương thực, loại này một mẫu đất đã đủ nuôi sống một nhà trên dưới 10 ngụm người. Về phần lương thực dư nha, Bắc Mạc vực hiện tại thế nhưng là cùng trước kia không đồng dạng. Có đến du lịch, có đi cầu đạo, thậm chí có đến hưởng tuần trăng mật, nhưng là tất cả mọi người đều là hướng về phía Vô Tẫn Môn đến. Nơi này, dù sao cũng phải tiêu phí a. Ăn, mặc, ở, đi lại đều muốn tiêu phí a. Huống chi, Vô Tẫn Môn chân núi, ai dám lung tung động thủ? Cứ như vậy, một bộ phận gieo trồng vật liền bán cho những người ngoại lai này, còn dư lại toàn diện đều bán được Vô Tẫn Môn bên trên. Mặc dù Vô Tẫn Môn đều là tu sĩ, thế nhưng là thường cách một đoạn thời gian, Vô Tẫn Môn đều là sẽ mở ra đệ tử tuyển nhận. Trúc cơ trở xuống đệ tử, ăn đều là bọn hắn trồng gạo a. Nhưng là hôm nay, vậy mau muốn hù chết người khí tức, làm cho cả Bắc Mạc vực người bình thường đều đi tiểu. Huống chi, cái này thời gian còn không ngắn, rốt cục đợi đến sự tình qua đi, bọn họ mới có rảnh ra xem một chút bản thân hoa màu thế nào. Dạng này tính tâm lớn sao? Đối với những người khác mà nói, có lẽ là như vậy. Thế nhưng là đối Bắc Mạc vực mà nói, quen thuộc, thường cách một đoạn thời gian, Vô Tẫn Môn đã có người đột phá một lần, hoặc là nguyên anh kiếp, hoặc là phân thần kiếp, hoặc là hợp thể kiếp. Quen thuộc, quen thuộc, nếu là thời gian quá dài không có người độ kiếp, bọn họ còn cảm thấy kỳ quái đây. Bất quá hôm nay không đồng dạng, nếu là lúc trước lời nói, bọn họ chỉ có thể kỳ quái. Không hổ là Đại Hoang Sơn bên trên Vô Tẫn Môn, ngay cả trên núi chim nhỏ cũng bay nhanh như vậy đây. Siêu tương đương một lần bay qua, siêu tương đương một lần bay tới. Nguyên vốn phải là dạng này, thế nhưng là những cây đó, những cái kia thảo, những cái kia hoa đều xưng sao, rốt cuộc là xưng sao? Ngươi xem qua dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy sinh trưởng cỏ dại sao? Đây nếu là dài đến bản thân trong đất, chỗ nào rút ra tới a? Thật không hổ là Vô Tẫn Môn, người bình thường nhìn không ra, tu sĩ thế nhưng là biết đến. Rất rõ ràng, Đại Hoang Sơn chung quanh có một tầng kết giới bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, quá thật đáng sợ, đây quả thực là tu luyện thánh địa a uy, không nên không nên, coi như mình vô duyên bái nhập Vô Tẫn Môn, làm sao cũng phải để con cháu đời sau của mình trở thành Vô Tẫn Môn đệ tử a. Hiện tại, lập tức, tức khắc về nhà tạo tiểu nhân, càng nhiều càng tốt, một đứa bé không được, vậy liền hai cái, hai đứa bé không được, vậy liền bốn cái, không phải liền là sinh nha. Ôm loại tâm tính này, Bắc Mạc vực ngoại lai nhân khẩu đột nhiên giảm nhanh không ít, thế nhưng là cũng không lâu lắm, đột nhiên xuất hiện ở Bắc Mạc vực người lại càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đều là đang Vô Tẫn Môn chân núi nhìn một chút, liền quay người rời đi, còn dư lại một phần nhỏ nha, ở Bắc Mạc vực ở lại, chân núi chuyện phát sinh, Lâm Nam mặc dù không có triển khai thần thức, lại biết rõ rõ ràng ràng, hoặc có lẽ là, hắn bây giờ nghĩ triển khai thần thức, cũng không biện pháp làm được. Đau đầu a, trước đó thiên hỏa rèn luyện, để Lâm Nam thần thức toàn bộ dung nhập vào trong nguyên anh, dùng để ngưng tụ đạo chủng dùng. Hiện tại nha, Lâm Nam xem như một người tu sĩ, một tên thực lực cường đại, nội tình thâm hậu đại thừa kỳ tu sĩ, thế mà không cách nào triển khai thần thức. Thế nhưng là, thay vào đó, lại là một loại phương thức khác. Loại này giống như thượng đế thị giác đồng dạng phương thức, để Lâm Nam trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Nếu như nói thần thức tựa như radar một dạng quét xem mà nói, như vậy hiện tại Lâm Nam tựa như trực tiếp nhìn xem hình chiếu 3D hình vẽ, thậm chí có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc, không nhìn bất luận cái gì khoảng cách, nhìn thấy bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Lâm tiên giới, ma giới, còn có phương thiên địa này, nguyên lai, vũ trụ lớn như vậy, lại nhỏ như vậy, mặc dù có thể nhìn, nhưng khi nhìn không rõ, khoảng cách Lâm Nam càng gần sự vật, hắn hiểu phải càng rõ ràng, làm sự chú ý của hắn tập trung ở nào đó cá nhân trên người thời điểm. Người này cuộc đời, đều sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái này chính là Lâm Nam trạng thái bây giờ. Cho nên, mình bây giờ đến cùng tính chuyện gì xảy ra? Nghĩ như vậy, Lâm Nam trong đầu đột nhiên lại nhớ lại đáp án. Nói, một người từ ra đời đến bây giờ, hết thảy tất cả, đều là bởi vì nói. Bởi vì có thời gian cùng không gian chi đạo, mới có thể xuất hiện cái thế giới này. Bởi vì có sinh mệnh cùng tử vong chi đạo, thế gian vạn vật mới có tuổi thọ. Bởi vì có thẩm phán chi đạo, mới có thể xuất hiện thiện ác thị phi. Tất cả, đều là bởi vì nói. Chỉ cần là ở phương thiên địa này sinh trưởng ở địa phương tất cả, Lâm Nam đều có thể dựa vào đạo chủng lực lượng nhìn thấu hắn. Bởi vậy, làm Lâm Nam lực chú ý tập trung đến trên người mình thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn xuất hiện ở Đại Hoang Sơn một khắc kia trở đi. Không đúng, còn có đây này, đó là cái gì? Lâm Nam lần nữa nhìn thấy bản thân xuất hiện ở so với cái này sớm hơn trong thời gian. Những cái kia là đã chuyện phát sinh, chính là tương lai Lâm Nam trở lại quá khứ đưa cho chính mình đào hầm. Thời gian không đảo ngược, cho dù là có được đạo chủng, Lâm Nam cũng không có bất kỳ thay đổi quá khứ năng lực. Mặc kệ hắn làm thế nào, một ngày nào đó đều sẽ trở lại quá khứ. Bất luận là bản ý của hắn, vẫn là bị bắt buộc phải tiến hành. Khoanh chân ngồi ở viện tử của mình bên trong, tùy ý bố ở trên người mình thỏa thích đòi hỏi. Lâm Nam đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào thể nội, mới lấy được lực lượng, tự nhiên là phải thật tốt làm quen một chút. Nguyên anh biến thành trong suốt nhan sắc, như vậy bản thân nguyên anh vẫn là nguyên anh sao? Bên trong đan điền thanh tiêu thần lôi cũng ở thiên hỏa tác dụng dưới, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Lâm Nam giống như trong đan điền thấy được toàn bộ vũ trụ, một mảnh đen kịt đan điền đột nhiên sáng lên 3 sao, một khỏa màu đỏ, giống như là lúc nửa đêm đứng ở trên ban công cảm giác cuộc sống thời điểm từ trên lầu rớt xuống tàn thuốc, một khỏa màu vàng, giống như là trái cây màu vàng óng treo ở ngọn cây, nhìn thấy bắt không được, một khỏa màu xanh, ân, không có gì đáng nói. 3 sao, ở nguyên anh thể nội, thành một đường thẳng sắp xếp, toàn bộ bầu trời đêm, cũng chỉ có 3 sao, lộ ra trống rỗng, nguyên anh biến hóa, Lâm Nam nghĩ làm rõ ràng. Bất quá bây giờ việc cấp bách là, thần thức đến cùng đi đâu? Không có thần thức, bao nhiêu sự tình không làm được biết không? Bất luận là luyện khí, hay là trận pháp, hoặc là phong ấn thuật, nhưng đều là xây dựng ở thần thức trên căn bản. Nếu như không có thần thức, cái gì đều có thể nhìn năng lực có tác dụng gì a? Bản thân cũng sẽ không đi nhìn trộm. Võ Thiên lão sư đều vượt qua háo sắc mau bệnh A Huy. Thế là, Lâm Nam đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong Nguyên Anh, ngoại giới, ghé vào Lâm Nam trên người y bố. Ô hô, đột nhiên liền rơi xuống đất, có chút mơ hồ nhìn một chút hai tay của mình. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền từ mụ mụ trên người xuyên qua đi đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.